phần 1.8. Viên Tung từ bên ngoài trở về, liếc thấy Hạ Diệu đầu tiên, ánh mắt liền trầm xuống. Đây là tân học viên tôi mới thu nhận hôm nay, Thi Thiên Mưu giới thiệu với Viên Tung. Hạ Diệu nói, không cần giới thiệu, chúng tôi quen nhau, hôm qua tôi vừa so chiêu với hắn xong. Thi Thiên Mưu đập tay ba cái, sao cậu không nói sớm? Sớm nói thì tôi đã chiết khấu cho cậu 5% rồi. Trả tiền lại, Viên Tung nói. Thi Thiên Mưu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chả, đã ký hợp đồng mất rồi. Sắc mặt Viên Tung nháy mắt biến thành âm 20 độ. Hạ Diệu lại bồi thêm một câu, hơn nữa tôi còn kiểm tra sức khỏe rồi, tất cả các phương diện đều đạt tiêu chuẩn. Kiểm tra sức khỏe, chuyện khi nào? Viên Tung trầm giọng hỏi. Thi Thiên Bưu nói, chính là ban nãy đấy, tôi kéo cậu ta đi kiểm tra sức khỏe, cởi sạch trơn. Ban đầu cậu ta còn ngại ngùng, tôi bảo đều là đàn ông con trai với nhau, có gì mà phải ngại. Sắc mặt Viên Tung lại giảm xuống thêm 20 độ nữa, một lúc sau mới phát ra tiếng chất vấn nặng nề. Tại sao không chờ tôi về rồi hãng kiểm tra sức khỏe? Thi Thiên Mưu không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cố sức giải thích, kỳ thực chỉ hơn kém nhau 3 phút đồng hồ thôi. Tôi vừa đóng cửa phòng kiểm tra sức khỏe, xe của anh liền chạy tới trước cổng. Nếu anh tới sớm hơn 3 phút, việc này... Được rồi, Viên Tung gầm nhẹ một tiếng. Phải làm gì thì đi làm đi. Lúc Thi Thiên Bưu rời đi còn rất ủy khuất, sao chỉ vì một chuyện kiểm tra sức khỏe mà nổi giận với tôi. Bình thường chưa từng có chuyện như thế. Viên Tung nhìn Hạ Diệu, nét mặt bất giác trở về ôn hòa. Nhất định muốn học ở đây. Hạ Diệu dùng giọng Đông Bắc trả lời Viên Tung một câu, nhất định. Cậu muốn học ở đây cũng được, nhưng nhất định phải do đích thân tôi dạy cậu. Hạ Diệu lập tức cự tuyệt. Tôi không cần anh, tôi muốn tìm một huấn luyện viên nghiêm khắc nhất. Tôi chính là người nghiêm khắc nhất. Hạ Diệu không tin, lại túm lấy một nhân viên công tác đi ngang qua, hỏi, huấn luyện viên nghiêm khắc nhất ở chỗ các anh là ai? Chính là người đằng sau cậu đấy. Hạ Diệu không thèm nhìn Viên Tung, lại hỏi, thế còn nghiêm thứ hai? Nhân viên công tác nghĩ nghĩ một chút, chỉa chỉa Thi Thiên Bưu, nói, hẳn là hắn đi. Vậy được rồi, tôi đây liền chọn huấn luyện viên Thi. Viên Tung nói, hắn không thể dẫn dắt cậu, hắn là huấn luyện viên giảng dạy tập thể, không dạy cá nhân. Tôi cũng đâu có nói muốn huấn luyện cá nhân, tôi chính là muốn được huấn luyện cùng những bảo tiêu kia, chỉ có điều giờ lên lớp của tôi phải ít hơn chút thôi. Nói vậy xong, sắc mặt Viên Tung càng thêm khó coi. Hạ Diệu liếc xéo Viên Tung, trong lòng thầm nghĩ, sao hắn lại không thích mình huấn luyện ở đây vậy nhỉ? Sợ những công nhân viên kia làm lộ nội tình của hắn sao? Sợ mình biết hắn già mà vẫn còn đin à? Nghĩ tới trai già mà vẫn còn đin, Hạ Diệu liền cong môi mỉm cười, hàm răng trắng sáng nổi lên tinh quang tà ác. Ngài cả ngày ngạo mạn hết tới hết lui, ầm ĩ suốt mà vẫn là một trai tân à? Viên Tung liếc nhìn Hạ Diệu, cậu không phải tôi. Hạ Diệu ngừng một chút, giọng điệu trêu tức, anh nhìn gương mặt phong lưu của ra đây, sao có thể vẫn là trai tân cơ chứ? Tôi năm nay 24, còn một năm nữa là bước vào độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Biết độ tuổi hoàng kim của đàn ông là bao nhiêu không? Từ 25 đến 30 tuổi, ai, cây thương của anh còn chưa kịp đánh bóng đã biến thành phế liệu mất rồi. Tôi thật xót thương thay cho anh mà. Viên Tung cũng không cùng cậu tranh chấp, trực tiếp duỗi tay đến bên mép Hạ Diệu, cỏ cỏ đám ria của cậu. Làm gì hả? Hạ Diệu trực tiếp đánh rụng tay Viên Tung. Viên Tung chẳng làm gì hết, hắn chỉ muốn thử xem ria của Hạ Diệu là cứng hay mềm. Ria của trai tân sẽ không bởi vì thường xuyên phải cạo mà trở nên thô cứng, hệt như Hạ Diệu vậy, mềm mềm mượt mượt. Hạ Diệu lướt qua một lượt các phòng làm việc, điền bảng biểu, in dấu tay, thỏa thuận phương án huấn luyện. Bởi vì nói quá nhiều nên thường xuyên uống nước. Chốc chốc lại buồn đi vệ sinh, vội vội vàng vàng chạy về phía WC, còn chưa kịp hành sự đã sắp nhịn không nổi, vừa lấy ra liền, xè. Một hoạt động cực kỳ bình thường, cũng có thể bán đứng tính từng trải của một người đàn ông. Thông thường dưới loại tình huống này, vội vội vàng vàng chạy tới WC đều là trai tân. Ngược lại, Nếu một người đàn ông thong thả bước vào WC, vừa nhìn ngó xung quanh vừa đi về phía bệ tiểu tiện, duỗi một bàn tay vào trong đũng quần đào lấy, thật vất vả mới tìm được công cụ của mình. Sau đó lại đứng yên bất động một hồi, tựa như đang khảo lự một nan đề của thế giới, chờ tới khi kết thúc công việc, mới phát hiện đã làm ướt cả giày, thì đó tuyệt đối không phải trai tân. Như Hạ Diệu đây, vật thể ở khố hạ như vòi rồng cao áp của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, phun cả lên bức tường đối diện, thậm chí còn có thể bắn ngược trở về, đây tuyệt đối là trai tân. Đương nhiên, trai tân cũng rất chú ý quan sát nơi riêng tư của những người đàn ông khác, sau đó bụng dạ hẹp hòi mà đem so sánh với của mình. Hạ Diệu chính là như vậy, mỗi lần đi tiểu đều trông có vẻ rất chuyên tâm, kỳ thực ánh mắt lại luôn ngó trái ngó phải. Hạ Diệu dậy thì sớm hơn so với bạn đồng lứa. Hồi lớp 6 tiểu học, lúc đi nhà xí còn từng có nam sinh khác gọi cậu là củ cải trắng. Mỗi lần như vậy Hạ Diệu lại quẳng hai cái, vẻ mặt ta đây lợi hại. Thật không ngờ, hơn 10 năm đã qua, củ cải trắng của người ta đã biến thành củ cải đen, củ cải trắng của Hạ Diệu lại vẫn trong sáng giòn rụng như thế. Lúc tiến hành được một nửa, bên cạnh liền có người đi tới, ánh mắt Hạ Diệu theo bản năng lệch sang bên phải. Người nọ kéo khóa quần, vừa lấy cái đó ra được một nửa, Hạ Diệu liền dùng mình. Sau đó tiếng nước từ bên cạnh truyền tới, nếu dùng vòi cao áp để hình dung cái đó của Hạ Diệu, vậy vị kia tuyệt đối có thể coi là nỏ pháo. Tiếng động này đủ để khiến toàn bộ người trong WC phải ghé mắt liếc xéo. Có thằng đàn ông nào thấy được đại thần như vậy mà không hướng mắt lên liếc thử một cái. Hạ Diệu cũng không ngoại lệ. Kết quả, lúc liếc tới hầu kết đã cảm thấy không được đúng cho lắm, mí mắt nâng thêm tí nữa, liếc tới bờ môi với đường nét kiên nghị cứng rắn lại hơi nhếch lên, liền thấy kẻ kia đang dùng một tư thái bệ nghệ để nhìn cậu. Hạ Diệu cấp tốc thu hồi ánh mắt. Đệt, sao lại chạm mặt hắn nữa rồi? Trong lòng sợ run một hồi, đột nhiên nhớ tới ban nãy mình vừa rêu rao độ tuổi hoàng kim thế lọ thế trai, rồi lại so sánh với tình huống hiện tại. Đã hiểu cái gì gọi là lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa béo. Cái thứ này cho dù có suy sụp cũng dư sức lấy một địch ba đi. Kỳ thực lúc Hạ Diệu lén rình coi Viên Tung, Viên Tung cũng đang liếc ngó Hạ Diệu. Cái đó của Hạ Diệu lấy ra được hơn nửa, màu sắc thanh lệ, phần đầu mềm mại màu hồng, lại một lần nữa bán đứng thân phận trai tân của cậu. Hạ Diệu dường như ý thức được đặc trưng này, nhanh nhanh chóng chóng thu tờ gym, chạy về phía bồn rửa tay. Viên Tung không nhanh không chậm, nhưng tốc độ đi tới bồn rửa tay lại chẳng kém Hạ Diệu là bao. Sau đó, bốn mắt chạm nhau trong gương, một bên vừa sắc bén lóe lên liền cấp tốc thu hồi, một bên lại ẩn giấu ý cười trắng trợn. Sau khi ra ngoài, vừa đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi, Hạ Diệu liền tới trò chuyện cùng một đám học viên. Có mấy học viên nữ nhìn thấy ngoại hình, cách ăn mặc cùng khí chất của Hạ Diệu, đều tranh nhau trò chuyện với cậu. Hạ Diệu ở nơi công cộng từ trước tới tay đều mang ý cười, hữu lễ hiền hòa, hào sảng kéo miệng, phong phạm cậu ấm kia thu hút người khác khỏi cần phải nói. Tôi đã bảo tề viện viện cũng thường thôi mà, người ta cứ thích tâm bốc vậy chứ, nếu tôi mà được như này như kia, chỉ 3 ngày là đã lên tới đỉnh cao rồi. Tôi vừa nhìn thấy cô ta liền mất kiên nhẫn. Em mơ, tôi sắp chịu không nổi rồi, cầu loại bỏ đi. Cả một đám đang trò chuyện đến say sưa vui vẻ, bỗng nhiên Viên Tung xuất hiện từ phía sau Hạ Diệu. Nhìn như tùy ý mà vỗ một cái lên mông cậu, hỏi mọi người, đang tán gẫu gì thế? Đám người kia liền giật mình cả kinh, lão đại đã khi nào thì cảm thấy hứng thú với nội dung tán phét của chúng ta cơ chứ? Kết quả, đám học viên đang định mở miệng trả lời, Viên Tung đã xoay người đi mất. Hơn nữa còn không phải đi nhận điện thoại, cũng không phải có ai gọi hắn, cứ như vậy thong thả mà rời đi chỗ khác. Hợ, quái lạ, ban nãy có phải hắn vừa hỏi chúng ta đang tán gẫu cái gì không? Đúng thế, chúng ta còn chưa nói, sao hắn đã đi mất rồi? Vậy chứ hắn đến đây làm gì? Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, chỉ một mình Hạ Diệu là sa sầm mặt mũi, duỗi tay về phía sau, dùng sức phủi phủi hai cái ở chỗ vừa bị Viên Tung sờ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng sớm, Viên Như mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù bước ra từ phòng ngủ, lững thững đi tới phòng huấn luyện. đám học viên bảo tiêu ở đây đã sớm quen với cách ăn mặc lúc ở nhà của Viên Như, không mặc áo ngực, hai bánh bao lớn cúp đi lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Thỉnh thoảng cô nàng còn vươn vai, làm cả khuôn ngực chuyển động, tầng vải sợi mỏng manh trên ngực căng ra thành hình dáng gồ ghề, vẫn hồn nhiên không hay biết mà đi xuyên qua một đám đàn ông. Trương Đức Tử, hôm qua tôi bảo anh đi siêu thị mua cho tôi băng hàng ngày, sao anh lại mua cho tôi băng vệ sinh hả? Viên Như oang oang hỏi một chàng trai thường xuyên làm chân chạy vặt. Chàng trai vẻ mặt hồ đồ, cái đó, có gì khác nhau sao? Nói nhảm, băng kia là để dùng trước và sau kỳ kinh, còn băng vệ sinh là để dùng trong kỳ kinh. Nếu đã không có cái kia, còn dùng làm gì? Không ngại bịt quá bí bách sao? Tôi đánh chết anh. Viên Như đang nháo đến ầm ĩ, đột nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, cánh tay đang quấn lấy chàng trai kia lập tức buông ra, ý cười đùa trong mắt dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự kinh hãi. Hắn, sao hắn lại tới đây? Viên Như chỉ vào Hạ Diệu đang khuân vác cùng một đám bảo tiêu cách đó không xa. Chàng trai nói, hôm qua hắn tới báo danh, sao thế, em quen. Hắn chính là Hạ Diệu đó. Nói xong, Viên Như liền lộ ra vẻ mặt kích động chưa từng có, đầu tiên là cào cào mái tóc rối tinh, sau đó cúi đầu liếc xuống cách ăn mặc toàn thân của mình, nghiến răng nghiến lợi tức giận, vẻ mặt hối hận không kịp. Thấy đội ngũ kia của Hạ Diệu chuẩn bị đi tới đây, Viên Như liền cấp tốc che ngực bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, thân phận của Hạ Diệu đã được lan truyền ra khắp trường. Lúc thay quần áo, mọi người đều lén liếc nhìn cậu. Thì ra cậu ta chính là Hạ Diệu. Hôm qua cậu ta tới báo danh. Tôi đã theo dõi suốt nửa ngày, còn đang nghĩ không biết ở đâu ra một anh chàng đẹp trai như vậy. Viên đại mỹ nhân thật có mắt mà. Hạ Diệu cởi quần áo của mình ra, thay sang bộ bảo tiêu đặc huấn, ống quần bó đến tỉ mỉ kỹ càng, dây lưng cài tạch tạch, cổ áo lật ra, từng góc áo đều được kéo đến phẳng lì. Cuối cùng lại lau sạch sẽ từng góc tủ đồ một lượt, rồi mới xếp chồng quần áo vừa cởi ra được gấp vuông vứt vào trong. Chỉ một động tác đơn giản, đã có thể nhìn ra người này chú trọng hình tượng bao nhiêu. Lúc hoạt động chuẩn bị được làm xong, Thi Thiên Bưu ra lệnh cho 22 bảo tiêu đứng quay lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn. Sau đây là 10 phút huấn luyện vật lộn trói bắt, tôi ra lệnh một tiếng, các cậu mau chóng xoay người đoạt lấy mảnh vải, sau đó tìm một đối thủ bất kỳ, chế ngự đối phương rồi trói lại, kẻ thất bại sẽ phải chịu phạt nặng. Ngoại trừ các khớp xương cùng bộ vị yếu hại không thể tấn công, các cậu có thể áp dụng mọi thủ đoạn để chế ngự đối phương. Tiếng còi vừa vang lên, Hạ Diệu liền thần tốc xoay người lại, là người đầu tiên giành được mảnh vải. Cậu nhắm vào một học viên bên phía đối diện, lách mình một cái rồi tung chân đá thẳng vào vai người nọ, sau đó cổ tay phát lực, túm chặt lấy cổ người kia. Học viên kia nghiễm nhiên dày dặn kinh nghiệm hơn Hạ Diệu nhiều, ban nãy động tác thay quần áo của Hạ Diệu đã bị hắn theo dõi từ đầu đến cuối. Lúc này hắn không ra công cũng không phát lực, mà chỉ chuyên chú vào việc xé rách quần áo của Hạ Diệu. Hạ Diệu vốn đã sắp sửa chế ngự được học viên này, kết quả lại vì quần áo bị xé rách mà thoáng thất thần, liền bị học viên kia tóm được. Sau đó hai người bắt đầu chiến đấu, Hạ Diệu liên tiếp bị kéo quần áo, giận đến chửi ầm lên. Đệt, đừng có kéo nữa. Một tiếng này lập tức rước tới Thi Thiên Bưu. Xảy ra chuyện gì? Hai người dừng tay, Hạ Diệu kéo lại quần áo cho phẳng, tức giận nói, hắn kéo quần áo của tôi. Hôm qua là chính miệng cậu đã đáp ứng, muốn cùng những bảo tiêu này huấn luyện theo tiêu chuẩn, vậy tôi nói cho cậu biết. Thi Thiên Bưu bắt chước khẩu khí của Viên Tung, nói, thân là một bảo tiêu, sự an toàn của chủ nhân mới là quan trọng nhất, hình tượng cá nhân của cậu chỉ là thứ yếu. Muốn trở thành một bảo tiêu đạt chuẩn, nhất định phải có sự hy sinh hình tượng cá nhân. Nói xong, bàn tay to liền túm lấy cổ áo Hạ Diệu, kéo mạnh một cái, hai khuy áo bên trên liền rớt ra. Hạ Diệu mím chặt môi, vẻ mặt cứng đờ, nhìn ra được cậu đang gắng sức chịu đựng. Vì cậu là em rể của Viên Tổng, tôi lại càng phải nghiêm khắc với cậu gấp bội. Nói xong lại kéo phần phật, toàn bộ vạt áo đều bị kéo ra, kéo thêm nữa, lộ ra một mảng ngực lớn, kéo thêm nữa, hai điểm đỏ đều bị bại lộ. Viên Tung đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn quần áo mà hắn còn chẳng nỡ xé lại bị người khác kéo mạnh mấy lần liền, hơn nữa còn bắt chước cách nói chuyện của mình, trong lòng liền khó mà tiếp thụ, mẹ kiếp đây chính là báo ứng chứ gì. Hạ Diệu vừa bị xé quần áo lại phải đi lăn lộn cùng một đám người trong vũng bùn, việc này đối với Hạ Diệu ưa sạch sẽ mà nói là kiểu khiêu chiến cỡ nào cơ chứ. Hơn nữa trước ngực và sau lưng còn bắt buộc phải lăn cho đều, nếu chỉ có phần lưng lăn lên bùn, trước ngực vẫn sạch sẽ, vậy sẽ phải lăn lại. Vạt áo trước của Hạ Diệu gần như đã bị xé hết, nếu muốn lăn cho trước sau đều đặn, thì phải cọ cả lên người. Lúc đầu Hạ Diệu làm không hẳn hoi, kết quả bị phạt phải lăn lại, lúc lăn lại bị một học viên động tác chậm chạp làm cản trở lối đi, kết quả lại bị Thi Thiên Bưu đá cho một cước. Là do hắn cản đường tôi. Hạ Diệu cái chày cái cối. Thi Thiên Bưu nói, nhưng cậu là em rể của Viên Tổng, tôi nhất định phải có trách nhiệm với cậu hơn. Tiếp đó lại bồi thêm một cước. Tới giữa trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm. Hạ Diệu bởi vì chống đối huấn luyện viên, lại thêm cậu là em rể của Viên Tung, Thi Thiên Bưu vì để nâng cao hình tượng của Viên Tung, thể hiện khí độ chí công vô tư, liền quả quyết phạt Hạ Diệu đứng phơi giữa trời nắng chói chang. Bình thường Viên Tung đều tới canteen ăn trưa, nhưng hôm nay lại lần nữa mãi chưa thấy xuất hiện. Mấy huấn luyện viên tụ tập lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Sao hôm nay không thấy Viên Tổng nhỉ? Đúng thế, tôi cũng đang băn khoăn đấy, có phải hắn ra ngoài rồi không? Không, vẫn ở trong phòng làm việc suốt đấy. Không giống hắn nha. Buổi chiều có lịch học theo chương trình, trong giờ học có phát một đoạn ít vật lộn do Viên Tung cùng một vị cao thủ khác mô phỏng, nhất chiêu nhất thức đều giảng giải đến cực kỳ tỉ mỉ. Tất cả mọi người đều chăm chú học theo chiêu thức trên màn hình, chỉ một mình Hạ Diệu là nhìn chằm chằm vào thân thể Viên Tung, cậu đang tìm kiếm nhược điểm của Viên Tung. Kết thúc buổi học, bỗng nhiên Hạ Diệu cảm thấy có người đập vào lưng mình. Quay đầu lại liền thấy một cô gái có tướng mạo anh khí, nói với cậu, Viên Tổng gọi cậu tới phòng làm việc một chuyến. Hạ Diệu đi tới phòng làm việc của Viên Tung, nhưng không thấy Viên Tung đâu. Trên bàn làm việc bày mấy miếng bánh ngọt, tất cả đều mới ra lò, tản ra mùi sữa thơm phưng phức. Ánh mắt Hạ Diệu lưu chuyển, đầu lưỡi liếm liếm qua răng nanh. Đây không phải quá mức rõ ràng rồi sao? Viên Tung sợ Hạ Diệu bị đói, đặc biệt chuẩn bị đồ ăn để tránh hiểm nghi, còn cố ý đi vắng khỏi hiện trường. Bởi vậy, Hạ Diệu có muốn ăn vụng mấy miếng cũng chẳng ai thấy. Ăn hay không ăn, đồ ngọt chính là thứ mà Hạ Diệu không có lực kháng cự nhất. Lúc trước nếu không phải ngoài vỏ hộp được mỏ viết là bánh cookie, cậu tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà đem mở ra. Ngay thời điểm bàn tay Hạ Diệu chuẩn bị duỗi tới, cánh cửa liền kẹt một tiếng bật mở. Bóng dáng Thi Thiên Bưu xuất hiện trước cửa. Sao cậu lại ở đây? Thi Thiên Bưu hỏi. Hạ Diệu nói, Viên Tung gọi tôi tới. Thi Thiên Bưu liếc thấy đồ ăn trên bàn làm việc của Viên Tung, nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt thấu hiểu. Anh vợ cậu thật là hao tâm tổn trí mà, để rèn luyện ý chí của cậu, lại nghĩ ra được một chiêu thế này. Nói xong hắn liền bưng đĩa bánh kia lên, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Kết quả còn chưa ăn được hai miếng, đã nhìn thấy một gương mặt âm trầm đang đi thẳng về phía mình. Thi Thiên Bưu nhai nuốt miếng bánh trong miệng, giơ ngón cái lên với Viên Tung. Viên Tổng, cậu em rể này của anh khá lắm đấy, có thể kháng cự lại sức cám dỗ. Viên Tung nhìn chằm chằm theo hắn cho tới khi chẳng còn bóng dáng mới chịu chuyển đường nhìn về. Lăn lộn suốt cả ngày, ai cũng mặt xám mày cho, đặc biệt là Hạ Diệu, quả thực như một con khỉ bồn. Toàn bộ học viên đều tới nhà tắm công cộng để cọ rửa tập thể, Hạ Diệu cũng không ngoại lệ. Mang theo quần áo sạch đi về phía nhà tắm, đột nhiên lại bị một người gọi lại. Viên Tổng có bố trí cho cậu một gian phòng tắm riêng, mời cậu đi theo tôi. Hạ Diệu đi chưa được bao xa, lại bị Thi Thiên Bưu đón đầu ngăn chặn. Đi đâu? Hạ Diệu không nói gì, học viên bên cạnh cũng không dám mở miệng. Bởi vì Viên Tung đã đặc biệt dặn dò việc này không được để lộ ra ngoài. Lại muốn đi kiếm đặc quyền phải không? Thi Thiên Bưu đột nhiên xa sầm mặt, nghiêm giọng khiển trách học viên đi chuyển lời. Làm gì? Hình tượng công chính liêm minh của Viên Tổng là để cậu bôi bẩn hay sao? Cứ tưởng mình hay đấy. Nói xong liền túm lấy tay Hạ Diệu. Không cần để ý tới loại người này, chúng ta cùng tới nhà tắm tẩy rửa. Hạ Diệu chọn một vòi hoa sen ở góc khuất nhất, vừa rửa sạch bùn đất trên người, ánh mắt từ bốn phương tám hướng liền đổ dồn về. Chẳng trách được, Hạ Diệu quá trắng mà, hoàn toàn không hợp với màu da xung quanh. Hệt như vừa vớt ra từ trong vải sữa vậy, khắp người không tìm được một điểm khác màu. Chẳng những trắng, dáng người cậu còn cực kỳ đẹp, rắn giỏi kiện mỹ. Hai chân thon dài, thắt lưng hõm sâu, cặp mông rất vảnh. Đây mà là một phòng gay thì có khi máu mũi đã chảy thành sông rồi. Hạ Diệu quấn một chiếc khăn dưới thân, đám con trai trong phòng đều cực kỳ muốn kéo ra, thử nhìn xem vật cất giấu bên trong có phải cũng trắng như vậy hay không, nhưng chẳng ai dám. Đúng lúc này, Thi Thiên Bưu trần truồng tiến vào, cố hạ như treo một ống thuốc lào, lắc trái lắc phải đi về phía Hạ Diệu. Tắm rửa còn quấn khăn làm gì? Cả phòng toàn đàn ông với nhau, có ai mà không biết chứ? Ha ha ha! Cả phòng liền rộ lên tiếng cười phụ họa. Thi Thiên Bưu kéo tấm khăn quấn dưới thân Hạ Diệu ra, vô số cặp mắt liền quét về hướng này. Thế nhưng không quét tới được cây củ cải trắng như trong mong đợi, mà lại quét tới một sống lưng cường tráng cùng cặp đùi bưu hãn. Ánh mắt lãnh lệ của Viên Tung đảo qua khắp phòng, giọng nói thâm trầm xuyên qua cột nước đâm thẳng về phía đám người đang vui cười. Nháo cái gì? Thành thật hết cho tôi. Tất cả mọi người đều quy củ cúi đầu xuống, còn lớn gan thì thầm một câu, sao đi tắm mà còn phải thị sát? Bình thường chưa từng có loại đãi ngộ này nha. Viên Tung chắp tay sau lưng đứng chắn trước người Hạ Diệu, tựa như một bức bình phong cực lớn, vừa vặn che khuất Hạ Diệu. Bất luận Hạ Diệu lắc lư thế nào, cây củ cải trắng bóc kia vẫn trong phạm vi che phủ của hắn. Ai cũng đừng hòng thấy được. Ngày hôm sau tại buổi họp giao ban, Viên Tung khen ngợi Thi Thiên Bưu trước mặt mọi người. Các anh phải học tập huấn luyện viên thi, đối xử bình đẳng với các học viên, tận chức tận trách, khiến tôi vô cùng hài lòng. Đây là lần đầu tiên Viên Tung biểu dương một người trước mặt tập thể, Thi Thiên Bưu đắc ý khỏi cần phải nói. Buổi chiều phát tiền lương, Thi Thiên Bưu cứ nghĩ mình có biểu hiện xuất chúng như vậy, kiểu gì cũng được tăng thưởng chút đỉnh. Kết quả tập trung nhìn vào, lại thấy bị ít đi 3.000 đồng tiền thưởng. Hạch toán sai rồi à? Hỏi kế toán viên. Kế toán viên nói, không sai, tôi đã đặc biệt kiểm tra đối chiếu lại, tiền thưởng tháng này của anh chính là 2.000. Thi Thiên Bưu vội vội vàng vàng chạy tới văn phòng của Viên Tung, hỏi hắn xem rốt cuộc là như thế nào. Viên Tung sau một hồi yên lặng, ánh mắt lãnh đạm mới quét về phía Thi Thiên Bưu đang đứng trước mặt. Biết cái gì gọi là một chữ ngàn vàng không? Tôi khen anh nhiều câu như vậy, hẳn là đáng giá 3.000 đồng đi.